Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 464. Cuồng ngạo, Diệp Bắc Minh, cậu coi đội Thiên Cơ là nơi nào hả? Tám võ vương cùng ra tay. Cả thao trường lập tức nổi lên cuồng phong. Nội lực vô tận nổi lên. Cát bay đá lăn, cuồng phong cuồn cuộn, khói bụi ngập trời. Che mất tầm nhìn của tất cả mọi người. Tám bóng hình cùng ra tay. Không thèm nhiều lời với Diệp Bắc Minh. Cùng xông đến, Diệp Bắc Minh nhảy vọt lên. Cả người xoay tròn 360 độ trong không trung. Anh không ra tay, mà dùng chân, thịch, thịch, thịch. Một cú tung ra đá một người. Giống như vượt nóc băng tường. Nghiêng người dẫm lên lồng ngực của tám người. Đá bay tất cả bọn họ. Khói bụi tiêu tan. Cả thao trường lập tức yên tĩnh. Hơn 3.000 tướng sĩ đội Thiên Cơ trợn mắt há hốc miệng. Toàn bộ 8 đại đội trưởng cảnh giới võ vương nằm dưới đất. Chỉ có một mình Diệp Bắc Minh vẫn đứng ở đó. Vãi, mạnh đến thế sao? Thư ký Tiền suýt rớt cả cằm. Sắc mặt của 8 đội trưởng. Không ai giống ai. Bệnh tật trên người họ. Hay kinh mạch bị tổn thương đều được Diệp Bắc Minh đá cho hồi phục. Ông trời ơi, ánh mắt của 8 người nhìn Diệp Bắc Minh trở nên giống như đoạn nha. Thạch lỗi, đội 1, mọi người còn đợi cái gì? Còn không bái kiến thiếu soái Diệp đi. Đội 2, đứng ra, đến bái kiến thiếu soái Diệp. Đội 3, mau đến bái kiến thiếu soái Diệp. Một lát sau. Toàn thể đội Thiên Cơ bái kiến thiếu soái Diệp. Bái kiến thiếu soái Diệp. Tiếng hô vang vọng cả thao trường. Thư ký Tiền nở nụ cười. Lần này có thể về bàn giao rồi. Diệp Bắc Minh giơ tay. Nhẹ nhàng áp xuống. Lập tức yên tĩnh. Anh nhàn nhạt nói. Mọi người đi huấn luyện đi. Tôi và thư ký Tiền còn có việc cần bàn bạc. Rõ. Cách chương.